Ma thú lãnh chúa, chương 359, sủng vật tiểu tinh linh, gocchuyenaudio.com. Lần này từ ba phạt lợi Á đến đây, Hải Nhi bối lý không mang theo vật phẩm quý giá, nhưng mang đến không ít thương nhân giàu có chuẩn bị đến ra bá lợi và ma thú lĩnh tìm kiếm cơ hội làm ăn. Mặt khác còn có một ít quý tộc đi du lịch. Thuyền lớn sau khi đâm phải đá ngầm, nhìn thấy nước vào thuyền quá nhiều, đã không có cách nào cứu lại, đám thuyền viên quyết định lấy thuyền gỗ nhỏ ra để thoát thân. Đám chủ nhân thì chạy chồn, nhưng đám người hầu đi theo lại ôm chặt lấy bao lớn bao nhỏ, sợ là để mất các đồ đạc quý giá và tinh tệ. Vùng biển này mặc dù cách bờ biển không xa, nhưng đá ngầm và dòng nước ngầm lại quá nhiều, hơn nữa sương mù dày đặc cho dù thuyền viên giàu kinh nghiệm cũng cảm thấy khổ sở. May là Dương Lăng kịp thời chạy đến, chỉ huy đông đảo biên bức dẫn đường cho bọn họ. Chi, dưới sự chỉ huy của Dương Lăng, đám hấp huyết biên bức tốc độ rất nhanh bay cao bay thấp, đưa đường cho mọi người an toàn đi qua vô số đá ngầm, dòng nước ngầm. Nhanh, bên trái, vòng sang bên trái. Không thể nào, bên trái là một mảnh nham thạch không cẩn thận sẽ bị lật thuyền ngay. Đừng có nói nhảm, đi theo biên bức nhanh. Vừa mới bắt đầu thấy biên bức thi thoảng dẫn thuyền nhằm về phía nham thạch hoặc là vũng xoáy, mọi người rất là lo lắng, hoảng sợ vô cùng, thậm chí chần chờ không quyết. Nhưng nhiều lần chuyển nguy thành an, thuyền viên giàu kinh nghiệm không có chút nghi ngờ gì nữa, chỉ có một ít thương nhân nhát gan hoặc là quý tộc còn thi thoảng phản đối, hoặc là hoảng sợ kêu lên thất thanh. Dưới sự dẫn đường của đông đảo biên bức, những chiếc thuyền nhỏ né phải tránh trái qua các cơn sóng chập trùng, từ từ rời khỏi vùng biển có nhiều đá ngầm và dòng nước ngầm. Sau nửa giờ, rốt cuộc cũng gặp được đám người A Tư Na Ma đến tiếp ứng an toàn cập bờ. Cảm ơn lĩnh chủ đại nhân, cảm ơn chiến sủng anh dũng của người. Ca ngợi sủng vật dũng cảm này, nếu có thể được. Ta hy vọng có thể mua được một nhóm lớn biên bức này để trang bị cho thuyền đội của ta. Mỗi một con 100 tử tinh tệ, lĩnh chủ đại nhân người xem. Ta bỏ ra 150 tử tinh tệ, mua tất cả. Ta trả 200, sau khi thoát khỏi nguy hiểm, nhìn biên bức với thiên phú có thể chuẩn xác dò xét đá ngầm và dòng nước ngầm ngoài khơi, đám thương nhân nhạy cảm đều cạnh tranh nhau, hy vọng mua được rất nhiều. Thái Luân Đại Lục có bờ biển dài thườn thượt, còn có vô số dòng sông, vận tải đường thủy vô cùng phát triển. Đối với một ít đại thương hội mà nói, hàng năm có không ít thuyền đội bị chìm, tổn thất rất nhiều tinh tệ. Nếu mình có thể chỉ huy tự nhiên rất nhiều biên bức, đối với bọn họ mà nói tuyệt đối có thể giảm bớt các tổn thất không cần có. Cái này cũng có thể bán lấy tiền. Thấy đám thương nhân vừa lên bờ đã tranh nhau đòi mua hấp huyết biên bức, Dương Lăng lắc lắc đầu ngạc nhiên. Hấp huyết biên bức tốc độ rất nhanh, khi bay nhanh cũng không phát ra một tiếng động nhỏ, có thể dùng để thu thập ma thú máu huyết, cũng có thể dùng để thành lập tự bạo biên bức. Dùng làm pháo hôi tấn công các mục tiêu quan trọng của kẻ thù. Tuy nhiên, từ trước đến nay hắn chưa bao giờ nghĩ rằng bọn nó còn có thể bán lấy tiền. Một con biên bức nho nhỏ thì có 200 tử tinh tệ, vậy 1.000 con, 1 vạn con thì sao? Nghĩ đến hấp huyết biên bức cơ địa khổng lồ bên trong không gian vu tháp, nghĩ đến đám biên bức hoang dã vô số kể ở Hắc Thủy Hồ, Dương Lăng giống như thấy được một quả tinh tệ. gocchuyenaudio.com, đang nhảy lên trước mặt mình. Các vị đại nhân, hoan nghênh đi đến ra bá lợi xinh đẹp, tuy nhiên Dương Lăng rất là hưng phấn, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ khó khăn. Đám hấp huyết biên bức này khác với biên bức bình thường. Phải có biện pháp đặc thù thuần phục, sau đó mới có thể chỉ huy chúng nó tự nhiên, kích phát hoàn toàn tiềm năng của bọn nó. Nếu quả thật các vị thích, ta có thể tặng mỗi người một con làm quà tặng. Nhưng nếu mua nhiều thì 200 tử tinh tệ thì sợ rằng. Những kẻ có thể ngồi chung thuyền với Hải Nhi bối lý tuyệt đối không phải thương nhân, quý tộc bình thường. Nếu bọn họ khát khao mua biên bức không chém đám cừu béo này một đao thì đúng là một tên đại ngu ngốc. Lĩnh chủ đại nhân, một con 250 tử tinh tệ, người còn có bao nhiêu, bán hết cho ta. Dương Lăng vừa dứt lời, một tên thương nhân béo ục ịch nhanh tay nói, ngay cả quần áo ướt sũng nước cũng không thèm thay vội. Ngoại trừ dò đường, chỉ cần trải qua huấn luyện, đám biên bức này còn có thể dò xét sự tốt xấu bên trong vũ khí, phán đoán một căn phòng có chắc chắn hay không. Nhìn dám thương nhân xung quanh đang tranh nhau ra giá, Dương Lăng cười cười, lại đưa câu đến sát miệng bọn họ. Triệu một con biên bức ra, cẩn thận nói cho mọi người ưu điểm của nó. Cũng giống như biên bức ở trên trái đất, hấp huyết biên bức cũng chủ yếu dựa vào sóng siêu âm để dò xét khoảng cách và lớn nhỏ của chướng ngại vật. Lợi dụng đặc tính này, có thể huấn luyện một con biên bức dò xét đá ngầm và nước ngầm ở ngoài khơi, có thể dò xét một thanh vũ khí được làm tốt hay xấu, có thể dò xét bên trong vật phẩm có vết nứt hay không. Khẩu khuyết vô bằng, vì tăng tính thuyết phục, Dương Lăng phân phó cho Áo Lan Đa vừa nghe được tin chạy đến đây đi lấy một cây côn gỗ đến, chỉ huy một con cẩn thận dò xét tình huống bên trong thanh côn gỗ. Nó dò xét vài lần ở giữa, liền kêu lên vài tiếng quái dị. Các ngươi nghe thấy chứ, khi nó phát hiện có gì không đúng sẽ lớn tiếng thét lên. Tốt, bây giờ chúng ta xem vị trí này rốt cuộc khác các vị trí khác ở chỗ nào. Ở chỗ mà con biên bức lưu lại một vết cào, Dương Lăng dùng huyết tinh linh chùy thủ sắc bén moi ra từng chút một. Không lâu sau, mọi người phát hiện ở tận giữa thanh côn gỗ, có một cái lỗ nhỏ do sâu đục. Trời ạ, thật thần kỳ, 250, không 300 từ tinh tệ, đám biên bức này ta muốn mua hết. 350, đã nhìn thấy khả năng thiên phú của biên bức, đám thương nhân thấy được giá trị của nó, lập tức trở nên ồn ào, cạnh tranh trả giá. Mấy tên quý tộc đi du lịch cũng tham gia náo nhiệt. Chuẩn bị mua vài con làm sủng vật nuôi dưỡng. Sau khi trở lại Ba Phạt Lợi Á, có thể mang nó đi kheo khoang khắp nơi, hoành tráng hơn mang theo một tên người hầu. Các vị, trong tay ta toàn bộ gia tài chỉ có 200 con biên bức đã huấn luyện thành thạo, giá rất cao. Nếu thật sự có nhu cầu, có thể giao một món tiền trước, ta sẽ cho thuộc hạ ở tuần thú tràng trong thợ săn công hội chúng ta nhanh chóng mang một nhóm đến đây. Dừng lại một chút, nhìn đám thương nhân đang nhìn chằm chằm vào mình, Dương Lăng nói tiếp. Tuy nhiên, bồi dưỡng một con biên bức đủ tiêu chuẩn phải tốn rất nhiều thời gian và tinh lực, cho nên giá bây giờ chỉ để tham khảo mà thôi. Đương nhiên, nếu các vị đều là bằng hữu của Hải Nhi Bối Lý tiểu thư, chúng ta sẽ ưu tiên cho nhu cầu của các vị, nếu không đủ tiền thì đến lúc đó trả nốt cũng không có vấn đề. Càng hiếm càng quý, mặc dù bên trong không gian vô tháp có rất, gocchuyenaudio.com, nhiều hấp huyết biên bức nhưng Dương Lăng không cho phép một lần bán tất cả. Trước không nói bán đi hết trong một lần, đám thương nhân có đủ từng đó tinh tệ hay không, bọn họ có thể bán hết hay không, mà càng quan trọng không, hắn nhạy cảm phát hiện một cơ hội làm ăn lớn, chuẩn bị từ từ suy nghĩ, bàn tính cẩn thận tránh cho việc làm hỏng việc lớn. Từ trước đến nay, hắn đều đem ma thú làm vũ khí chiến tranh của mình, toàn lực xây dựng ma thú đại quân cường đại, không hề chú ý mấy đến các dị năng nhỏ nhỏ của các loại ma thú. Nhưng biên bức có thể bán được nhiều tinh tệ đến thế, hắn nghĩ đến việc bình dân hóa, sủng vật hóa ma thú. Bất kể là Đặc Lạp Tư rừng rậm, dãy núi Lạp Đạt Khắc hay là Á Mã Tốn xâm lâm, ma thú cấp thấp có vô số. Đưa lên chiến trường có lẽ không thích hợp cho lắm, nhưng hầu như mỗi loại ma thú cấp thấp đều có các loại dị năng. Nếu có thể lợi dụng khôn khéo các loại dị năng của chúng, chỉ huy biên bức dò đường, phái hạt tử chui xuống đất tìm mỏ quặng thì sẽ phát huy được tài nguyên của ma thú lĩnh. Đàn bà và trẻ nhỏ là nơi dễ kiếm tiền nhất, trên trái đất là như vậy, thay đổi một thế giới khác cũng không có gì thay đổi. Thuần phục một đám bì tạp hùng có bộ lông mượt mà, bắt một đám tuyết thỏ Tây Bá Lợi Á đáng yêu, bắt một đám kim ngư chín đuôi, đem huấn luyện bọn nó thành sủng vật thì sau khi bán ra tuyệt đối sẽ khiến đám quý tộc và người có tiền truy đuổi, thành lập thương hiệu của ma thú lĩnh. Không biết chừng, còn kiếm được nhiều tiền hơn so với việc vất vả chế tạo một nhóm ma pháp trượng cao cấp. Ngoài ra, muốn phát triển hoàn toàn các dị năng của ma thú, thì tự nhiên cần phải có rất nhiều thợ săn đi săn bắt, cần nhiều tuần thú sư, thậm chí rất nhiều nhân viên chỉ huy chuyên nghiệp. Tất cả, sau khi thợ săn của thợ săn công hội được huấn luyện sẽ có thể đảm nhiệm. Nguồn, nói cách khác, bình dân hóa ma thú sẽ kích thích thợ săn công hội nhanh chóng phát triển, tăng cường thế lực của bản thân, mang đến rất nhiều điều tốt trực tiếp và gián tiếp cho ma thú lĩnh. Bán 200 con biên bức với giá 500 tinh tệ thu được một món tiền lớn. Dương Lăng và Hải Nhi Bối Lý nhanh chóng rời đi, chuẩn bị bàn bạc với cô gái thông minh này về việc bán sủng vật, chi tiết kế hoạch bình dân hóa ma thú. Nếu tất cả đều thuận lợi thì hiển nhiên sẽ là một mối kiếm tiền rất lớn, với thực lực trước mắt của ma thú lĩnh, quan hệ thì ngay lập tức khó có thể ăn một mình. Cùng với việc tốn nhiều tài nguyên đi tạo lập các mối quan hệ, các chuyện phức tạp thì tốt nhất là chọn mấy đại thương hội mà hợp tác, tập trung tinh lực để bắt ma thú, thuần hóa và bồi dưỡng các lợi ích chủ yếu. Cứ như vậy, ở giữa các đại thương hội, Bố Lạp Đức thương hội của Hải Nhi Bối Lý hiển nhiên là sự lựa chọn tốt nhất. Hải Nhi Bối Lý, đi thay quần áo đi cẩn thận cảm lạnh đó, sau khi đi được vài bước, nhìn bộ quần áo ẩm ướt và khuôn mặt tái nhợt của Hải Nhi Bối Lý, Dương Lăng nhanh chóng lấy một cái áo choàng từ trong không gian giới chỉ ra, thuận tay mặc lên cho nàng. Chỉ thấy mái tóc dài ướt át tùy tiện xõa trên vai, bộ quần áo màu trắng bị ướt dính chặt vào da thịt khiến cho vóc người đầy đặn xinh đẹp lộ hết cả ra. Quần áo ẩm ướt không ngừng nhỏ nước khiến cho nàng càng thêm xinh đẹp, động lòng người. Thấy Dương Lăng nhìn chằm chằm vào mình, Hải Nhi Bối Lý đỏ bừng mặt ôm sát chiếc áo choàng, sau đó được. gocchuyenaudio.com, người hầu dẫn đường nhanh chóng rời đi, nhớ đến ánh mắt lõa lồ của Dương Lăng, tim đập loạn lên, nàng có một cảm giác khác thường. Ma thú lĩnh chủ, hô hô, đây là món quà nhóm làm MTLC tặng chị em ngày 8 tháng 3. Và chúc mừng sinh nhật tên thuyết bất đắc, cách chương.